Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi tiếp vào bi kịch Hamlet. Chúng ta đã bỏ 2 tuần ra để bàn luận về những cái chữ ở trong tiếng châu Á có thể dùng để tương đương với chữ to be. Và hiện giờ chúng ta tạm thời đến một kết luận rằng không có chữ nào có sẵn trong từ điển dễ dàng tìm ra lại thật sự là một chữ dịch được cái chữ này của Shakespeare cả. To be or not to be, that is the question. Như vậy thì Thế Ngữ hiện giờ không có giải pháp thỏa đáng cuối cùng. Thế Ngữ có một giải pháp tạm thời, nhưng mà chi bằng chúng ta hãy nghe qua nguyên đoạn văn đi. Chắc quý vị nghe 2 tuần lễ về một chữ như thế cũng đủ rồi. Chúng ta đừng nên bắt nhau chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy vào thẳng đoạn văn này. Như vậy thì câu đầu tiên nghĩa là gì? Mặc dù người ta vẫn thường hay dịch tạm nó thành ra là sống hay không sống, tồn tại hay không tồn tại, đó mới là vấn đề, phải không quý vị? Chắc quý vị đã từng nghe con này dịch như thế nhiều lần rồi. Thì cái chữ to be đứng một mình mà không có túc từ như thế có thể hiểu ra là cái sự tồn tại, tức là sờ sờ ra đấy đấy. Cái chữ đúng nhất của nó là chữ sờ sờ ra đấy, nó vậy đó, nó cứ thế đấy, nó y một cục ra đấy ngay trước mặt mình, thành ra từ đó mà chuyển ra cái nghĩa là nó tồn tại hay là nó có trên đời này, hay nó hiện hữu hay là nó sống gì đó. Người ta tạm thời mượn chữ sống và chữ tồn tại hay chữ hiện hữu để dịch chữ to be này. Nhưng mà theo Thế Ngữ đó thật sự là mà nói cũng chỉ là một giải pháp không thỏa đáng mấy thôi, là nó chỉ tạm thời thế một cái chữ của Shakespeare bằng những cái chữ khác, nó lấy được không một gốc của cái nghĩa mà nó không lấy được hết cái nghĩa của chữ to be trong trường hợp cần thiết. Như vậy thì chúng ta tạm thời bỏ qua câu đầu tiên này, coi như một câu huyền bí nổi tiếng của văn học thế giới, và chúng ta đi có đoạn văn còn lại để xem biết đâu nhờ đọc nguyên đoạn văn còn lại mà câu này là câu mở đầu rất nổi tiếng, chúng ta sẽ xem nó như thế nào quý vị nhé. Chắc quý vị cũng chờ đợi từ mà 2 tuần nay muốn nghe xong đoạn văn nó nói nguyên cái gì ở trong đó. Như vậy chúng ta bỏ câu đầu to be or not to be, that is the question, nhảy ngay sang câu thứ hai để xem lúc bây giờ Hamlet đang nghĩ về chuyện gì, rồi mình trở lại với câu đầu này lúc bây giờ có thể sẽ có giải pháp và soi sáng, phải không quý vị? Giải bài toán có khi giải từ đầu xuống đuôi mà có khi giải từ đuôi lên đầu. Thì chúng ta đã giải từ đầu xuống đuôi không được, chúng ta lại phải lộn xuống đuôi rồi lên đầu sau vậy. Chúng ta đọc tiếp đây nhé quý vị, đây là hồi 3 lớp thứ nhất và đây là câu thơ trong lớp đó, 1, 2, 3, 4, 5, câu thơ thứ 56. Câu to be or not to be, that is the question là câu thứ 55 của hồi thứ 3, lớp thứ nhất của hồi thứ 3 của Shakespeare, bắt đầu câu 56 đây. Whether this nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. Có dấu hỏi cuối câu. Như thế thì là liệu trên cuộc đời này cái gì là cao quý hơn? Một là ngồi đó mà chịu đựng cho vận mệnh làm nhục mình bằng những cái bắn đá và những cái mũi tên của nó, hay là đứng dậy cầm vũ khí chống lại cả một biển cả đầy những đau khổ tân toan, những trắc trở, chữ trouble gì cả, trắc trở đúng nhất ở đây, và bằng cách đối nghịch lại với nó, đương đầu với nó mà có thể chấm dứt được nó, tức là hành sự hay không hành sự, thưa quý vị, ở trên cuộc đời này. Thế mà thế bởi vì chữ to be kia nó không phải có nghĩa sống không sống, nó còn nghĩa là hành sự hay không hành sự, vô vi hay là hữu vi. Cái đoạn văn thứ nhì này cho thấy chữ to be mà dịch sống hay không sống, tồn tại hay không tồn tại, nó đã mất đi một nửa cái nghĩa của nó rồi. Cái đoạn văn thứ nhì này Hamlet nói về là liệu chúng ta nên như một nhà thiền sư ngồi đó cúi đầu chấp nhận tất cả sự đời, hay chúng ta nên đứng dậy làm một cái nhà khoa học, nhà chính trị gia, chúng ta tìm cách giải quyết nó, đương đầu với nó và chấm dứt nó. Hai cái đó, cái nào là cao quý hơn? Và chúng ta đều biết là hai cái đó đều cao quý cả, thưa quý vị. Con người ta phải có can đảm ghê gớm thì mới ngồi đó mà chịu tận cuộc đời này, hoặc là phải có can đảm ghê gớm mới dám đứng dậy mà xắn tay áo mà là dọn cho hết việc. Thường thường loài người không có đủ can đảm làm cái điều thứ nhất là đương đầu chịu đựng, không làm gì hết cái cuộc đời này, mặc cho nó ra sao thì ra, mình ngồi trơ trơ như một tảng đá để cho sóng biển vỗ chung quanh những cái điều mà tai ác với mình. Đó là sự can đảm ghê gớm mà chỉ bậc thiền sư tối cao mới đạt tới được. Con người ta thường không có đủ cái can đảm làm điều này, thành ra người ta lại sắn tay áo làm đại rồi thì không đủ thông minh và trí tuệ, và cũng không có đủ cái lâu dài và kiên nhẫn để đi tới cuối cùng của cái đường thứ hai, thành ra người ta lại chịu không làm gì cả thì quay về tuyên bố tôi làm thiền sư vậy, tức là chẳng ra đầu chẳng ra đũa, chẳng ra ngô chẳng ra khoai, xưng mình là dũng sĩ cũng chẳng nên thân, mà xưng mình làm thiền sư cũng chẳng nên thân. Và chính Thế Ngữ đây là người biết điều đó hơn ai hết, vì chính trong lõi của mình là con người y hệt như vậy. Dũng sĩ thì không nên thân mà làm thiền sư thì không tới độ. Thật ra hai điều này Hamlet đặt như thế, chúng ta đừng tưởng chàng chê một điều và khen một điều. Đến cuối vở kịch mình sẽ thấy Hamlet đạt tới cái thiền tâm lớn nhất của nhân loại, mà cả các thiền sư Nhật Bản hay Tây Tạng cũng không có cái gì để dạy thêm chàng một điều gì nữa hết. Và ở đây chàng bắt đầu để nhìn ra được hai cái cực đoan cuộc đời này, một là hữu vi và hai là vô vi. Nên vô vi nhân hữu vi, chúng ta nên nhớ là cái nào cũng có cái lợi và cái hại của nó. Bởi vì trên đời này quý vị biết là bụi á, mình quét bụi ở nhà thôi quý vị, mình quét bụi làm gì, mình tiêu diệt được bụi đâu, mình chỉ quét bụi chỗ này sang chỗ khác mà thôi. Thậm chí là cái khăn nhúng nước mà lau cái bụi nó dính vào cái khăn rồi mình đem ra cái lavabo mình xả đi, thì cái bụi ấy nó chỉ từ cái bàn của mình nó đi xuống cái lavabo, nó lại ra trên cuộc đời này, nó không dính nhà mình, nó lại sang dính nhà kẻ khác. Thành ra khi chúng ta hữu vi luôn luôn là chúng ta sạch được chỗ này, nó lại sinh ra cái loạn chỗ khác. Mà có khi chúng ta là bảo thì miễn là nó không ở nhà tôi nữa thì thôi, sau này có khi nó đi vòng vòng nó lại quả báo nó trở về với chúng ta chưa biết chừng. Thành ra chúng ta đừng tưởng hữu vi là cao quý hơn vô vi, chưa chắc. Nhiều khi cái vô vi đạt đạo tuyệt đối của thiền sư chứ không phải của những kẻ lười nhác xưng mình là thiền sư chỉ vì quá lười biếng hoặc là quá ích kỷ, không có dấn thân nổi vào chuyện đời, tự xưng là tôi đạt thiền tâm. Không quý vị, thiền tâm tối cao là thứ can đảm ghê gớm, cái can đảm ngồi đó không làm gì hết vì biết rằng mình nhấc bàn tay lên giải quyết một cái chuyện gì rồi nó cũng sinh ra ba cái chuyện lớn hơn về sau. Mỗi một chuyện mà loài người đặt ra để mà giải quyết chuyện đời luôn luôn sinh ra ba cái khác. Cái áo này ủi hoài không thẳng, kiếp nhân sinh này chúng ta bàn cờ không thể thắng, chúng ta cứ ủi chỗ này nó sinh ra nhăn ba chỗ khác, mà nhiều khi nó còn to hơn, nó còn hại hơn cái chỗ chúng ta đã ủi nhăn. Nhưng mà có nhiều khi chịu không nổi thì phải ủi chứ làm sao bây giờ. Và cái chỗ này là phải thấy ý kỹ của này rất là hay. Whether this nobler là liệu nó có cao quý hơn, in the mind, trong cái tâm mình, to suffer là ngồi ra mà cắn răng chịu đựng. The slings and arrows, slings là slingshot, tức là cái ná bắn, arrow là mũi tên, tức là vận mệnh nó làm nhục mình. Có khi nó lấy mũi tên nó bắn mình, nó còn quay trọng mình là người lớn. Có khi nó coi mình như thằng trẻ con, nó lấy cái ná nó bắn đá vào đầu mình, nó coi mình như thằng trẻ con và nó chơi mình hí hóng như đứa trẻ con, tức là xem mình không ra cái gì cả. Vì vậy từ cái chữ cái sling và cái arrows nó là of outrageous fortune, là của vận mệnh, cố tình làm nhục nhau, làm cho nhau tức uất đến chết người đi. Or to take arms, hoặc đứng dậy, sắn tay áo. Arms ở đây chúng ta nhớ tiếng Anh nó cũng hay, nó có chữ arm của tiếng Anh có nghĩa là cánh tay, mà lại có chữ arm mượn từ tiếng Latin có nghĩa là vũ khí, thành ra có nghĩa đứng dậy sắn tay áo vũ trang. Against a sea of trouble, chống lại cả một biển cả đầy những bất trắc và đa đoan. And by opposing end them, và nhờ đương đầu với nó mà chấm dứt được nó. Hai đường. Đột nhiên suy nghĩ của chàng từ cái này lại nhảy sang ý khác hoàn toàn, và đây là ý hiện hữu đây, to die, to sleep. Hai động từ tuyệt vời để kế bên nhau, Shakespeare không để một cái chữ nào ở giữa, và chúng ta hiểu là nghĩa là ngủ, chết thì ngủ. To die, to sleep. Ở đây ở cái bản bản văn in nó có hai chấm, từ to die, hai chấm, to sleep, chấm phẩy, rất đẹp quý vị, buộc hai chữ để kế nhau tuyệt vời đẹp. Thật ra mà nói thêm một chữ gì ở giữa cũng là dở cả, chết, ngủ, no more, có thế mà thôi. Thật không, có thiên đường địa ngục không? Khi mà chàng tuyên bố chữ no more thì quý vị là một tiếng sấm nổ ở giữa bầu trời của suy nghĩ của loài người. Chết là hết, là ngủ thôi là cùng chứ có là gì hơn đâu. To die, to sleep, no more. And by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks the flesh is heir to, tis a consummation devoutly to be wished. Và câu này là Hamlet đã bắt đầu đến được cái ngày đầu tiên của Phật Thích Ca rồi thưa quý vị. Chàng nói thế này, chỉ có ngủ một cái như thế, tức là chấp nhận chết một cái đó, là thử nói xem chúng ta có thể chấm dứt ngay lập tức tất cả những cái đau thương ghê gớm và của hàng ngàn hàng vạn những cái shock, những cái cú dội của thiên nhiên, của tạo vật cuộc đời đến với chúng ta mỗi ngày, mà xác thịt này của chúng ta là người phải thừa kế tất cả những đau khổ đó. Thưa quý vị, cái chữ này trong tiếng Anh đó tức là cái chữ sinh lão bệnh tử. Nhìn thấy cuộc đời này toàn là sinh lão bệnh tử, và trong hoàn cảnh của Hamlet, Thế Ngữ đã nói quá nhiều lần, không nhắc lại quý vị nghe hoàn cảnh đau tương riêng của chàng về vấn đề cha mẹ và chú của chàng, cho nên như thế bản thân chàng trong đó luôn nữa. Nói tóm lại là Hamlet thấm thía mùi sinh lão bệnh tử hơn bao giờ hết, thấm thía cái sự khốn nạn vô luân của loài người, thấm thía cái sự khốn nạn vô luân của cuộc đời, mà không phải ai đâu xa, ngay trong lòng mình những vô luân khốn nạn đó cũng có đây. Đó mới là cái hay của bi kịch lớn, không phải là mình là người tuyệt vời mà chúng nó là kẻ khốn nạn, mà thằng khốn nạn mình thấy ngoài kia cũng có bóng dáng trong mình. Thằng vô luân, thằng khốn nạn nào đâu, mình đây, mình là con người, nó cũng con người như mình, nó có những ngày khốn nạn. Thế mình là người, mình lại chẳng khốn nạn ư? Cha mình chẳng xuống địa ngục là gì, mẹ mình chẳng phải là con lăng loàn tắc nết, thế thì mình là ai đây? Liệu mình có thật sự vô luân mãi mãi được không? Năm nay 30 tuổi chưa hề giết một người nào, có nói được đến ngày 60 là có còn giữ được hai bàn tay trắng trẻo không mà đã vội nói người khác. Giống như cái chữ Tịnh Công Sơn nhưng rất là hay, là có biết gì về ngày chưa tới. Thưa quý vị, đừng có ai ngồi đây mà bảo tôi biết năm tôi 60 tuổi đời tôi sẽ ra sao. Anh đừng nói bôi bịa, anh đừng nói điêu, anh biết gì về ngày mai, có biết gì về ngày chưa tới. Thành ra bây giờ chấp nhận chết đi, chết một cái là hết tất cả cái đó, tại sao không làm? Dễ quá mà phải không quý vị? Thế ngữ xin thưa lại, đây không phải là chân lý màu nhiệm cuối cùng của Đức Thích Ca Mâu Ni, mà chỉ là cái khởi huệ bắt đầu. Cái ngày mà con người nhìn cuộc đời xung quanh mình mà thấy được cái điều này ra là con người bắt đầu ngồi xuống có ý thức, và đó là cái sự đánh thức của tâm linh con người. Hamlet nhân vật đầu hiện đại đầu tiên trong văn học thế giới, và dĩ nhiên chàng chỉ mới ngấp nghé ở lúc đi thời điểm ông vừa kể đến cái ngưỡng cửa đầu tiên của Phật Thích Ca. Mình cần nhớ Phật Thích Ca còn vĩ đại hơn nữa là ngài nhìn thấy cái đó trong giữa cảnh vợ đẹp con khôn ăn chung mặc sướng, chứ không phải trong cảnh khổ như Hamlet. Trong cái khổ mà thầy nếm ăn được đến cái khổ mà thấy được cái khổ là chưa có gì hay, đằng này là ăn toàn ngọt mà đoán được cái mùi khổ ra sao, đó mới là điều hay. Thì hay là nhìn thấy cái khổ nơi người khác không phải cái khổ ở chính mình, mà đột nhiên hiểu được rằng nếu người ta như thế thì mình ắt cũng thế, chứ có xa gì nhau đâu. Đâu phải bây giờ mình chưa sinh chưa lão chưa bệnh chưa tử là mình chưa có gì đâu, rồi mình sẽ lão sẽ bệnh sẽ tử, đừng đợi nó đến. Chưa bao giờ ăn phải cái đắng thì mới nhìn thấy người khác nhăn mặt vì cái đắng mà đã tự nghiệm lấy cái đắng trong người mình như thế nào rồi, nó quả là diệu. Ở đây Hamlet dĩ nhiên thua Phật Thích Ca tới mấy bậc, nhưng mà đây là nhân vật thế giới trong văn học, người đầu tiên trong văn học châu Âu đưa đến cái vấn đề này rất đẹp, thưa quý vị. To die to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. Mà xác thịt này là người thừa hưởng lấy, tức là những đau khổ cuộc đời này ai sinh ra là phải thừa hưởng với nó là món nợ di truyền. Đừng ai kể công rằng tạo dựng ra loài người là phải cảm ơn nhau, có gì mà cảm ơn, đẻ đời này là chỉ có lĩnh lấy cả một cái bản án nghiệp nặng ở trên đầu. Tại sao lại bắt nhau phải cảm ơn, tại sao lại bảo là sinh mày ra là ơn gì, ơn đâu mà ơn. Xác thịt này chỉ là cái người thừa kế tất cả những cái đau khổ, những trắc trở, những đa đoan. Thế là consummation devoutly to be wished. Nếu mà chấm dứt như vậy, consummation ở đây chúng ta đi dùng với nghĩa là tiêu dùng, tiêu xài, lãng phí, ngày xưa dùng với nghĩa là tiêu tan, là một sự tiêu tan. Devoutly to be wished, chúng ta thậm chí là còn phải ước mơ với tất cả chấm lòng thành, và dùng chữ devout đây là một sự mỉa mai ghê gớm, chẳng là nói ý tự tử đấy, dám tự tử, mà dùng chữ devout tức là nên ước muốn một cách thành khẩn như thể là nghĩ đến thượng đế. Chúng ta nhớ là thượng đế của phương Tây cấm người ta tự tử, cho nên dùng cái chữ là kính cẩn như đang nghiêng mình trước thượng đế mà nói cái ý là nên kính cẩn xin được chết, xin được tự tử, làm một cái tát vào mặt thượng đế. Chúng ta nên nhớ khi đứa con nó tự tử nghĩa là nó tách cha mẹ sinh ra nó. Khi một con người tự tử là hắn mắng vào mặt thượng đế là quãi đời này không đáng sống. Vì vậy mà các tôn giáo lớn đều cấm con người ta không được tự tử. Tự tử là một hình thức cướp công cha mẹ thiệt đời thông minh, là một hình thức chửi vào mặt tạo hóa rằng cuộc đời khốn nạn này mà ngươi đã sinh ta ra không đáng cho ta sống. Quăng ném trả vào mặt ngươi cái món mà ngươi bắt ta phải cảm ơn. Có gì mà cảm ơn, khi mà tặng vật người ta mang đến mà mình mang là thùng rác mình vứt ngay trước mặt người ta như thế là một dạng bỉ ổi nhau. Vì vậy mà chúng ta biết mới hiểu ra vì sao mà có người bảo tại sao lại cấm tự tử. Tự tử là quyền tự do của riêng tư, nếu có thượng đế ắt phải cấm loài người tự tử, vì đó cái tát vào mặt thượng đế. Khi một con người cầm dao tự tử, cầm súng bắn vào đầu mình là con người ấy đang đạp, nhìn đạp vào mặt thượng đế bảo rằng mày là một thằng khốn nạn, mày tạo ra quãi đời này là quãi khốn nạn, mày làm cho tao khốn nạn, tao trả vào mặt mày cái món tặng vật khốn nạn này, và đừng bao giờ nói gì với tao nữa hết, đừng bắt tao cảm ơn thằng khốn nạn ơi. Thưa quý vị, dĩ nhiên đó không phải những ý đúng, đó không phải là những ý hay, nhưng mà ai trong đời không từng nghe qua một lần một cái nghẹn ngào thứ kiểu gì đó thì con người có lẽ chưa bao giờ sống thì phải, hay là sống ở trong một giấc mê nào đó, hay là ngược lại đạt đến cái thiền tâm các thiền sư tối cao sẽ đạt đến, chúng ta không còn trách thượng đế nữa, chúng ta tha thứ cái tội thượng đế nặng cho chúng ta tha thứ cho cha mẹ cái tội đã vì giao hoan với nhau mà đẻ ra chúng ta, để chúng ta khốn khổ như thế này, chúng ta không làm thằng chí phèo chửi trời chửi đời chửi người, chửi cái con nào đã đẻ ra tao đi, tao khổ như thế này, như trong văn của Nam Cao y hệt như vậy. Chúng ta không làm những điều đó nữa, chúng ta chấp nhận cái cõi này và ngồi đây và xin cảm ơn thượng đế, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tất cả những gì khốn nạn nhất, đáng buồn nhất chúng ta đạt đến đạo rồi, chúng ta không trách họ nữa, vì như thế sẽ sinh cái nghiệp ác trong tâm mình, mà nghiệp ác chỉ có dồn lên chứ không có xuống đi. Nhưng ngược lại, người nào trong đời chưa bao giờ nghe cái nghiệp ác này lên trong người, nếu chưa phải là thiền sư thì con người ấy chưa bao giờ sống. Thưa quý vị, quả thật là một điều rất hay. Nghe lại mấy câu này tuyệt vời quý vị. To die to sleep, to sleep perchance to dream, I dare the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. Và ở đây chúng ta có một chữ rất nổi tiếng của Shakespeare, một chữ huyền diệu trong tiếng Anh, mortal coil. Mortal có nghĩa là có sinh có tử, immortal là bất tử, là các chư thiên và các vị thần ở trên cõi càn khôn vũ trụ, ở các vị chiêu minh thì mới là immortal, là bất tử. Còn mortal có nghĩa là có sinh có tử, có sinh ra có chết đi, nhưng mà chữ coil là chữ tuyệt vời. Coil bây giờ chúng ta chỉ dùng với cái nghĩa là cái lò xo nó rút lại, nó thun lại quý vị, nhưng mà cái coil của tiếng Anh cổ nó dùng cái nghĩa như là một cái gì mà nó cuộn tròn, nó xoắn lại, và cái hình tượng trong tiếng Anh nó giống như cái hình tượng con ốc mà mình cho cái kim mà mình nhẻ ốc ra để mình ăn, đó quý vị. Tiếng về Sài Gòn gọi là lẻ ốc để mà ăn, tiếng Bắc gọi là nhẻ ốc. Chúng ta thọ cái kim vào, chúng ta ngoáy trong nó cái ruột, cái con ốc từ trong nó cái lò xo nó cuốn nó trong nó đi ra, và cái xác phàm này của chúng ta nằm trong cái vỏ của mình, nếu mà cái ngày mà chúng ta rút đốt đi thì rút đã biết trong cái hồn của chúng ta. nó cũng làm cái lò xo xoáy bạn như cái tên nhề ốc vậy. Là cái chữ này của Shakespeare tuyệt vời kỳ diệu, một thôi coi rồi, tức là cái vòng xoắn lò xo thun thun run run như con ốc bị nhề của cái này của chúng ta ngày mà chúng ta tuốt bỏ ra đi. Cái chữ này nổi tiếng lắm quý vị, chữ này đẹp vô cùng và gợi cảm vô cùng. Chữ này không phải là cái chữ đẹp về cái loại mà đẹp kiêu sa kinh kiệu, không phải đẹp quý phái, không phải đẹp đẹp chữ Hán chữ Latin, mà là cái đẹp của một thứ chữ nôm thuần túy mà lại tuyệt vời diễn cảm. Cái hình tượng xoắn xoắn xoắn xoắn như cái xoắn ốc lò xo ở đây của cái cuộc đời con người, cái ngày nào mà nó giãn ra rồi, ngày nào mình bỏ nó đi rồi, và ông dùng cái chữ là to reshuffle as the mortal coin. Cái chữ shuffle ở đây chúng ta đọc vào từ điển tiếng Anh, chúng ta sẽ thấy cái nghĩa của nó là cái là lắc nó sóc nó, hay là rút nó ra. Đúng là cái chữ nhề ốc của tiếng Việt Nam, nó thò thò cái kim vào bên trong ngoáy là kéo nó rút nó ra. Cái ngày mà chúng ta tuốt hồn ra khỏi xác, cái động từ shuffle với lại cái ngữ mortal coin này là chữ vô cùng nổi tiếng mà tất cả các nhà văn sau này của Anh đều tích lại và đều dùng. Trong Bernard Shaw dùng với nhiều hiện tượng hài hước tuyệt vời, hay là bao giờ con người kia đã tuốt xác phàm, đã rũ lốt đùi ơi, đã không còn ở trên cõi đời này nữa, đã như một con ốc là mượn hồn, đã là tuốt cái hồn của mình trả lại cho vũ trụ vô biên, còn là một cái xác trồng trơ nằm bên bãi biển cuộc đời. Cái đó gọi là shuffle of this mortal coin. Chữ này đầu tiên Shakespeare dùng câu văn vô cùng tuyệt đẹp. Đúng quý vị, thành ra đó ở đây Shakespeare nói vì vậy mà tại sao người ta lại không chịu chết nhỉ, dễ dàng quá mà, phải không quý vị? Đấy, to chance to dream, nhưng mà bởi vì chết là ngủ, mà ngủ thì mơ. I is there the rub. Đấy, chết nhau là cái chỗ đó. Cái rub tiếng Anh có nghĩa là trà sát quý vị. Cái chữ rub thì dùng đặc biệt lắm. Cái người Mỹ bây giờ họ vẫn còn nói cái câu là khi mà chúng ta, người ta có cái lỗi gì mình đã nói rồi, người ta đã biết rồi, bây giờ cái sự đã sờ ra đấy, mà mình cứ nhắc đi nhắc lại, thấy chưa, tao bảo mày rồi, mày không chịu nghe tao, bây giờ thấy chưa, thì người Mỹ sẽ cau mặt bảo chúng ta là don't rub it in, tức là đừng có trà đi sát lại cái chỗ đau thương của tôi nữa, đừng có nhảy cái mục nhọt của tôi mà châm vào. Có những người rất là vô duyên, nói chuyện với người ta mà cứ nhầm cái mục nhọt của người ta mà cứ châm vào châm cho bằng được thì thôi. Cái chỗ đó là rub it in, tức là cứ dí ngón tay mà trà ngay cái chỗ đó, đừng làm như thế. Thành ra là a death the rub, đó sót chỗ đó, ngứa chỗ đó, cái nhọt ở chỗ đó, cái nách của mình nó có cái muộn mà nó nhức nhối nằm ngay chỗ đó. Cái chữ rub ở đây nó biến ra cái nghĩa tiếng Việt Nam là như vậy quý vị, tức là cái muộn nhọt nằm dưới nách nó là cái chỗ đó đó quý vị, và cái chỗ là cái chỗ của loài người sợ đó. Vì sao chết là hết dễ dàng như vậy mà loài người không chịu làm? Bởi vì loài người sợ, mà sợ buồn cười lắm. Chúng ta biết là chết nằm mơ, ngủ thì nằm mơ, chết có thấy gì, thiên đường địa ngục là một thứ mơ trong khi ngủ chứ có gì đâu. Shakespeare dùng ý tuyệt vời quý vị, chết là ngủ mà ngủ thì mơ, tức là những gì gọi là thiên đường địa ngục có là gì đâu, chỉ là giấc mơ sau khi chết mà thôi. Nằm mơ thấy mình bỏ vào vạc dầu sôi chứ ai ở đâu ở đấy mà dư công mà thắp lửa mà nhúng dầu mà là đi nướng anh về cái vấn đề anh khốn nạn nọ kia. Thật ra mà nói, vũ trụ này không có giờ đâu mà lo anh như thế. Chính là con người ta quan trọng hóa vấn đề về chính mình, cả mình có tội nghĩ mình cũng quan trọng tới cái độ mà có cả một cái địa ngục dựng lên để có vạc dầu nướng đi một mình. Thưa quý vị, chả ai rỗi hơi đâu, ông trời không rỗi hơi đâu, tạo hóa không rỗi hơi đâu, diêm vương cũng chẳng rỗi hơi đâu, chả một ai rỗi hơi đâu mà đi thắp dầu đi chiên lửa làm cái việc cực khổ như thế chỉ vì anh. Cả cái tội của anh cũng chả ai thèm phạt, chỉ có anh biết lấy mình anh không thôi, cái là cái phạt của chính anh mà thôi. Đừng có tự kiêu đến cái độ cho rằng mình chết đi có người làm vạc dầu để riêng dành cho mình. Đó cũng là một cái thứ chấp ngã hết sức là sân si đần độn của loài người, quá tự kiêu tới cái độ ngỡ rằng cả cái tội của mình cũng xứng đáng cho người ta dựng cả một cái địa ngục lên, có cả phủ, có cả điện, có cả mẹ cung vàng điện ngọc, có bao nhiêu là thứ nọ nọ kia kia để làm ra cái này cái nọ cho mình, có cái con khỉ gì đâu, chả có gì hết. Anh đừng tự kiêu đến thế, cái tội của anh cũng chẳng đủ to ra bất cứ trường hợp nào để vũ trụ này có quan tâm đến anh. Anh có bay ra khỏi vũ trụ, anh nhìn xuống, anh sẽ khám thấy là cái sự vô nghĩa của anh, cái sự vô nghĩa cực đoan của cuộc đời của anh. Cả cái tội to nhất mà anh phạm phải cũng chả là cái gì trong cái vũ trụ này mà ai mất công thắp một cái vạc dầu, chả có ai cả. Cho nên vì sao loài người cứ sợ, sợ cái gì, sợ những giấc mơ, có thế thì người ta vẫn sợ, thưa quý vị, sợ lắm, vì vậy người ta không dám chết, người ta sợ những giấc mơ đó, tuyệt vời. Và vì vậy I death or up, đấy, nhức nách nhau là cái chỗ đó. For in that sleep of death, bởi vì trong giấc ngủ của cái chết đó, what dreams may come, những giấc mơ nào liệu có thể đến được với chúng ta, chúng ta không biết trước. Cái sợ loại người sợ nhất là sợ những điều vô định, sợ những điều bất trắc, sợ những điều không đoán trước được. Cái gì mình đã biết rồi, nó có khổ, nó khốn nạn đến mấy vẫn cắn răng mà chịu được, nhưng cái gì mà nó chưa tới thì khổ lắm, sợ vô cùng. Thậm chí là cái đó đến rồi mà khá là nó sướng vô cùng, nhưng mà trước khi đến vẫn là cái chưa biết thì vẫn là run như thường. Trang Tử có một câu rất hay về cái chuyện này để mà so sánh với ý cùng với Shakespeare. Trang Tử nói rằng bây giờ ai mà nghe nói chết cũng sợ hãi, khóc rống lên không chịu chết, la lối ôm sòm. Trang Tử mới ví với cái chuyện ngày xưa nàng Ly Cơ lấy chồng là Tấn Hiến Công, thì cái ngày mà Vu Quy đó, Ly Cơ khóc ôm sòm, ôm lấy cha mẹ dãy đành đạch lên không chịu đi lấy chồng, vì là đâu có biết là cái gì, ở nhà cha mẹ thì quen biết là thế nào thì không sợ, bây giờ đi ra ngoài không biết thế nào cả, sợ quá. Ai ngờ đến khi về làm vợ Tấn Hiến Công rồi thì là nằm ngủ với chồng sướng quá, sáng dậy có kẻ hầu người hạ cho ăn toàn những món ngon vật lạ, nàng sướng quá, nàng nằm nàng nghĩ thế mình ngu nhỉ, ngày xưa dãy đành đạch lên không chịu đi ngu thế, sướng thế mà không chịu đi, bởi vì là cái chưa biết thì ai cũng sợ, cả sướng cũng sợ nữa. Và do đó Đăng Tử Bảo nói đấy, biết đâu cái chúng ta chết đi cũng vậy mà thôi, y như ly cơ về nhà chồng đấy. Lúc mà là chưa đi tới nơi thì giấy đành đạch lên mà tru téo lên, khóc bao nhiêu là thứ làm cho thiên hạ điên cả cái đầu lên. Rốt cuộc đến nơi rồi mới nằm xuống thở phò một cái, rời ơi biết trước đã đi sớm, có cái gì đâu mà sợ. Đăng Tử cũng y hệt như Shakespeare, chỉ vì cái sợ của những giấc mơ nào sẽ tới mà mình chưa biết trước được, cái bất chắc đó mà loài người sợ rướng cả hồn lên và cố sống cho bằng được. Cái sự hèn nhát của loài người làm cho loài người có đủ can đảm để sống. Thật ra mà nói, cái can đảm của thật sự các thiền sư ngồi mà chịu tận cuộc đời không phải là can đảm của người thường đâu. Cái can đảm sống cuộc đời bình thường của người đời không tự tử, chỉ là chết nhát mà thôi. Không phải nhát cầm nhát dao đâm vào người, quý vị không phải sợ đau nữa, cái đó cũng còn qua được nữa, mà sợ nhỡ chết đi rồi nó làm sao nhỉ, nhỡ khi nó có cái gì rồi sao, toàn là giấc mơ cả thôi mà sợ đến như thế. Hay lắm quý vị, đoạn văn như thế này tuyệt vời. Những cái này như thế nó dính đi từ một cái, những điều mà Trang Từ, những điều mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong tiết học, Shakespeare nói bằng văn chương mà nó một nhân vật sống ngay trước mặt của chúng ta trong lòng một vở kịch, tuyệt vời vô cùng, hay lắm. Cái chữ what, bốn chữ what dreams may come này có làm ra một cuốn phim rất là nổi tiếng trong cái thời gần đây, dựa trên bộ tiểu thuyết cũng lấy bốn chữ này làm tựa, những giấc mơ nào có thể đến khi chúng ta chết đi. Quý vị có tò mò đi xem thử thì sẽ biết cái nó nói về chuyện luân hồi, thiên đường địa ngục, mà theo cái ý của quan điểm của người Mỹ cũng thú vị. Phim thì làm cảnh đẹp đó quý vị, xem cũng có nhiều cái điều thú vị. Thế nhưng không cho là phim hay lắm, nhưng mà nó cũng khá nổi tiếng một thời. Quý vị có tò mò nhớ đi xem cái phim What Dreams May Come để xem thử người Mỹ nghĩ gì về vấn đề luân hồi và địa ngục và thiên đường ở bên kia thế giới. When you have shuffled off this mortal coil, must give us pause. Vì vậy mà chúng ta phải khựng lại và suy nghĩ. There's a respect that makes calamity of so long life. Đó chính là cái làm cho con người ta nề nang cuộc sống đến như thế, làm cho cái cõi tai họa này nó lại có thể thọ đến như thế. For who would bear the whips and scorns of time? Bởi vì ai lại có thể đứng dậy, ngồi đó mà chấp nhận cho cái thời thế cuộc đời này nó lấy roi vọt, nó quất vào mặt mình và nó khinh khi mình. The oppressor's wrong, the proud man contumely. Ai chịu được cái thằng áp bức nó bóc lột trên đầu mình? Ai chịu được cái thằng kinh kiệu nó khinh rẻ mình như con chó? The pangs of despised love, the law's delay. Ai chịu được kẻ yêu mình coi mình không ra sao cả? Ai chịu được pháp luật công lý xử oan cho nhau quá nhiều lần mà xử đúng cho nhau không được một lần? The insolence of office and the spurns that patient merit of the worthy texter. Ai mà chịu được cái sự hống hách của kẻ có một tí quyền thế lên là một nấc tới trời? Ai lại có thể chịu được những cái kẻ vô tài bất tướng mà lại ngồi đến ngôi cao chễm chệ rồi lại khinh và đạp đầu những người có tài mà không có được cái vị sinh ra đúng thế? Những cái đó ai lại có thể đủ can đảm chịu được? When he himself might his quietus make with a bare bodkin, khi mà chính mình có thể tự ký lấy cái bàn gọi là cái bản xóa nợ hết cho mình chỉ bằng có một cái mũi kim bé tí xíu, tức là tự tử, quý vị, đâm một cái mùi vào cổ là chấm dứt cái đó, tại sao lại phải đứng chịu những cái kia? Who would fardel be to grunt and sweat under a weary life? Ai lại đứng, ai lại e cổ ra mà vác nặng, lại phải đứng đấy mà y ạch mà là thở không ra hơi, mà hì hạch mà gọi là hí hoáy mà đi qua cuộc đời này mà toát hết cả mồ hôi ra, cả một đời nặng nhọc. But that the dread of something after death, chỉ vì cái sợ, trừ phi là có cái sợ của một thứ gì đó sau cái chết. The undiscovered country from whose born no traveler returns. Miền đất là cái chết, là một miền đất chưa ai khám phá ra, từ biên giới của nó chưa kẻ nào, lữ hành nào trở về. Puzzles the will and makes us rather wear those ills we have and fly to others that we know of. Nó làm cho trí huệ của chúng ta bị choáng váng đi như là đang chơi một ván cờ gỡ không ra, và làm chúng ta thà chấp nhận những đau khổ mình đã có trước mắt và đã biết đây, còn hơn là chạy đến gặp những đau khổ mình chưa hề biết nó là gì. Does conscience does make coward of us all? Câu vô cùng nổi tiếng. Vì vậy mà cái lương tri đã biến tất cả chúng ta thành những kẻ hèn nhát. Thưa quý vị, quả thật là như vậy. Tất cả những cái trò nhân nghĩa lễ trí tín và lương tri, và thậm chí cả cái sự tôn trọng sự sống và cả chữ hiếu với cha mẹ và cái sự kiên kính với thượng đế, thật ra cuối cùng nó chỉ là những cái xiềng lên trong vào cổ, biến con người ta hèn mọn và hết cả khí thế dám sống dám chết của mình đi. Câu rất hay, rất nổi tiếng. Does conscience does make coward of us all? Conscience thường là lương tâm, nhưng mà câu này dùng với nghĩa lương tri thì mới đúng hơn. Vì vậy mà lương tri đã biến tất cả chúng ta thành những kẻ hèn hạ. And thus the native hue of resolution is sickly o'er with the pale cast of thought, an enterprise of great pitch and moment, with this regard their current turn awry and lose the name of action. Chính vì vậy mà cái da, cái sắc diện tự nhiên của cái sự quyết chí của chúng ta nó đã bị vàng vọt xanh xao nhợt nhạt đi, bởi vì nó bị cái bóng của suy nghĩ nó đổ lên bên trên, và những cái dự định của chúng ta rất là những ý đồ to lớn và những cái khoảnh khắc to lớn, những thời điểm to lớn, những thời cơ to lớn, đúng là cái luồng của nó xảy ra lại đi chệch hướng hết, và cuối cùng nó mất đi cái tên hành động của nó. Đây là Hamlet đang nghĩ. Không, quý vị, chúng ta thấy là cái chữ to be dịch như thế, sống hay không sống, tồn tại hay không tồn tại, chỉ được có một nửa nghĩa mà thôi, chỉ được cái nghĩa là tồn tại hiện hữu, mà không được cái nghĩa là vô bi hay hữu bi, hành động hay không hành động, làm hay là đừng làm. Và do đó cả cái chết ở đây cũng là một cái chọn, một cái sự lựa chọn. Hamlet ý muốn nói đến cái chọn của mình ở đây. Như vậy thì bây giờ chúng ta đã nghe xong đoạn văn rồi. Thế Ngữ đề nghị bây giờ mình có một tí giờ dư nhé, thì mình khoan vội đã, mình nghe lại nguyên đoạn này bằng tiếng Anh thưa quý vị, rồi mình sẽ đi tiếp quý vị. Chúng ta còn giờ, chúng ta nên nghe nguyên đoạn văn này. Và quý vị nào biết tiếng Anh rồi nên mở Hamlet ra hồi thứ ba, lớp thứ nhất, bắt đầu từ câu thứ 55 và chạy một hơi xuống cho tới câu thứ 88 thưa quý vị. Đây, đoạn độc thoại nổi tiếng nhất, một những đoạn văn thâm trầm ủn xúc tuyệt vời nhất của văn học thế giới, đẹp nhất trên đời. Tất cả những ý gì, những cái ý rất là manh nha của mà triết học của đấng khải tuệ, của đấng giác ngộ nhân gian là Đức Thích Ca Mâu Ni, và những triết học gì cao nhất của Trang Tử đã được nói lại một cách gãy gọn bình thường của một con người bằng xương bằng thịt trước mắt chúng ta, bằng những lời thơ tuyệt đẹp. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles by opposing anthem, to die, to sleep no more, and by asleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks the flesh is heir to, 'tis a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep perchance to dream, I dare stir up. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled up this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips of scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the lower's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy checks, when he himself might his quietus make with a bare buskin? Who would fardels bear to grunt and swear under a weary life, but that the dread of something after death, the indiscovered country from whose born no traveler returns, puzzles the will, and make us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus conscience does make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is sickly o'er with the pale cast of thought, an enterprise of great pitch and moment with disregard their current turn awry and lose the name of action. Đến đây thì chàng ngoảnh mặt qua và chàng nhìn thấy Ophelia đang ngồi đó, và chàng nói ba chữ soft you now là ấy khẻ chữ nào, và chàng quay sang nói chuyện với nàng và bi kịch sẽ đến. Nãy giờ trong nguyên đoạn mà ba tuần này chúng ta đang ngừng lại, chúng ta nên nhớ Ophelia vẫn còn đang ngồi yên trong góc kẹt để làm một cái bẫy rập mai phục cho Hamlet ngoài ý muốn của nàng mà trong ý muốn của cha nàng và của nhà vua, và sẽ là bi kịch của nàng trong tương lai. Chúng ta đừng quên cô bé tội nghiệp nãy giờ vẫn còn đang ngồi trong góc từ trong ba tuần nay để chờ đợi cho Hamlet suy nghĩ và để cho chúng ta cùng đi với tâm tư của chàng. Bây giờ chúng ta vẫn còn khoảng chừng 10 phút, thế Ngữ sẽ đi vào trong hai câu hỏi rất lớn của Hamlet này. Câu hỏi thứ nhất, trong cái vở bi kịch có điều rất lạ, Hamlet là người đã gặp hồn ma của bố. Trong hồi 1, tuy Thế Ngữ không có giờ đọc, quý vị nghe đoạn trên đài, Thế Ngữ có nói quý vị biết là cái màn nó có xảy ra và bố của chàng sẽ hiện hồn ở trong sắp tới đây. Đây là hồi 3 lớp 1, lớp thứ 4 trong đêm hôm nay, lúc mà sau khi diễn vở kịch xong, Hamlet xong vào phòng mẹ thì linh hồn của bố chàng sẽ hiện ra một lần nữa. Tức là Hamlet là một người đã thấy ma. Thế mà tại sao chàng lại vẫn còn ngồi nói cái câu là cái chết là một miền đất chưa ai khám phá ra, ở đó chưa kẻ lữ hành nào từ đó trở về để báo tin chúng ta hay cả, là thế nào? Ở đây thì chúng ta nên nhớ, thật ra mà nói, chúng ta biết là cái cốt truyện Hamlet là cốt truyện cổ, một cốt truyện rất là dễ ăn khách. Shakespeare mượn cái cốt truyện cổ dễ ăn khách. Cái chuyện cổ thì người ta tin ma là chuyện có thật là lẽ đương nhiên. Xong rồi cái người mà được hồi máu mọc lập tức đi trả thù. Và cái loại kịch cổ trước Shakespeare nó chỉ khai thác hành động. Thì bây giờ có chuyện nó chỉ hồi hộp lâm ly là theo dõi nhân vật, là dùng mưu nọ kế kia thế nào để giết được cái thằng khốn nạn, và thằng khốn nạn nó sẽ dùng mưu kế gì để giết lại thằng này. Shakespeare là nhà văn lớn, ông mượn cái cốt truyện cổ để mà ăn khách. Nhưng mà ông đã bỏ rất nhiều ý tứ hiện đại vào. Thành thử ra ở đây chúng ta không có theo dõi những hành động lâm ly bi đát về vấn đề là mưu cao kế nọ của hai người đòn phép với nhau, không phải theo dõi cốt truyện mà theo dõi tâm lý nhân vật ở đây. Ông khắc họa tâm lý nhân vật thì quan trọng hơn nhiều. Thành ra thứ nhất ta phải để ý cái chuyện này. Thành ra cái hồn ma ở trong kia thật là cái thừa kế của một cốt truyện cổ rất là ăn khách, nhưng Shakespeare không tin vào hồn ma là có thật. Câu này là câu thật là mà nói, ông nói về tâm sự riêng của mình. Nhưng trong không khí của vở kịch cũng có một vấn đề nữa mà Thế Ngữ nhắc lại với quý vị nhiều lần hôm nay, là nhắc lại lần nữa có lẽ cũng không thừa. Nhưng nhớ là trong văn hóa cổ của châu Âu, người ta cho rằng không hề có cái chuyện hồn ma ông bà cha mẹ tổ tiên về báo mộng cho mình được, chuyện đó không thể xảy ra. Đã có đấng thượng đế và có ác quỷ, người nào mà là chết đi rồi là có, tất nhiên nó có chỗ đi và không có được lêu lỏng đi lang thang. Theo quan điểm của phương Tây, không có cái màn lêu lỏng đi lang thang mà trở về bên mộ của mình hay là xuất hiện trong đêm báo mộng cho mình nghe, những chuyện đó không thể xảy ra được. Bởi vì người đã chết rồi, một là lên thiên đàng ở với đấng thượng đế, có một số giáo phái ở Tây phương cổ lại cho có một cái thứ ở giữa nó gọi là purgatorio, ở đó cũng được, bằng không là ai đã phạm tội xuống địa ngục ở với ác quỷ đến ngày bao giờ tận thế thì mới được giải phở quyết lần cuối cùng, vân vân. Tức là đã có chỗ nơi đi trốn đứng của họ rồi. Ác quỷ và thượng đế không không có để cho họ dễ dàng lêu lỏng mà đi lang thang tùm lum tá là như thế. Đó là quan điểm của người Tây Âu. Thế ngữ trình bày cái này thành trình bày quan điểm của người Tây Âu. Thế ngữ không hề có định nói ý của họ là đúng hay ý của chúng ta là sai. Chúng ta tin là có ông bà cha mẹ tổ tiên về phù hộ con cháu, hễ mình thấy mình về tức là ông bà mình về chứ là ai nữa, và ông bà mình vẫn thương yêu mình sau khi chết dù có gặp chứ đừng có sợ. Đó là ý của người Việt Nam và của người Trung Quốc và của người châu Á nói chung ở phía Đông Á. Còn ý người Tây Âu là như thế. Thế ngữ không tin vào tất cả những điều nào trong hai điều này. Thế ngữ là người không tin là có cái gì sau khi chết, thành ra cả hai cái này Thế ngữ chỉ coi là hai cái vấn đề văn hóa mà thôi. Thế ngữ không có chọn lựa so sánh cái nào với cái nào cả. Thế ngữ thấy hai cái đều là tấm lòng con người suy nghĩ về cõi bên kia, là cái điều mình tôn trọng văn hóa quá khứ của loài người. Nhưng mà chúng ta đọc văn chúng ta phải hiểu để không chúng ta suy nghĩ nó lầm lẫn nhau, chúng ta áp dụng những nguyên tắc của phương Đông qua sang đọc văn học của phương Tây, nó sẽ ra những cái lóe mà chúng ta không hiểu được vì sao nó như thế. Thành ra ở đây trình bày như thế, lặp lại khi Thế ngữ trình bày hai cái hệ thống tư tưởng để so sánh với nhau là để chúng ta đi theo dõi ngôn ngữ và tư tưởng của nhân vật là chúng ta đang giảng văn, chứ chúng ta không hề có ý định gì về vấn đề triết học hay về tín ngưỡng hết. Quý vị nào có muốn tin những điều này xin quý vị cứ tin, quý vị tin kiểu châu Á Thế ngữ cũng hoàn toàn đồng ý, quý vị tin kiểu phương Tây Thế ngữ cũng hoàn toàn đồng ý. Thế ngữ không có quarrel, không có vấn đề gì với cái đó cả, và mong rằng không ai có vấn đề với Thế ngữ khi Thế ngữ nói rằng Thế ngữ không tin điều nào trong hai điều này. Chúng ta để quyền tự do tư tưởng cho nhau. Thế ngữ không cho rằng tin cái kiểu châu Á là có gì đáng trách. Thế ngữ không tin, nhưng mà người tin cũng không có gì đáng trách cả. Tin là quyền của mỗi người với nhau. Nhưng mà Thế ngữ đều lại đấy, có những người tin kiểu này, có những người tin kiểu kia, và Thế ngữ là kiểu không tin. Hamlet là người tin kiểu phương Tây, cho nên cái hồn ma của bố chàng mà chàng thấy đó, chàng vẫn có những hoài nghi, cho rằng cái hồn ma đó một là do cái óc tưởng tượng của mình trong đêm mình sảng, bởi vì mình có cái lòng mình muốn tin là bố mình bị chú mình giết chết, thành ra trong mình đã có khi là mình đã tự kỷ ám thị, mình đã tự thuyết phục lấy cho mình. Cái chuyện đó có đó quý vị. Như là gần đây Thế ngữ biết là có một người Việt Nam đó là một ông cậu của một người bạn của mình. Ông này tính tình rất là quái gở và kỳ khôi, bà vợ ở không nổi bỏ đi, mà ông này là còn cái màn quái đản là sau khi bà vợ bỏ đi rồi, ông ta lên internet ông ta đăng khắp mọi nơi là hồn ma của bố ông ấy về báo mộng cho ông biết rằng vợ của ông là một con người không ra thế nào cả, và đã chửi mắng vợ ông là làm con dâu không ra thể thống và làm vợ không ra nết gì. Ông viết khắp nơi chờ là gửi email cho tất cả bà con cô bác họ hàng xem. Đây là một người Việt Nam mà này là người có học quý vị, một người có học vị đàng hoàng tử tế PhD nọ kia, mà lạ lắm là buồn cười nhất là đã thôi nhau với vợ mình có chuyện gì cãi lộn nhau chưa đã, lại còn phải vác lên tất cả internet mà còn in bảo là bộ hồn bộ ma mình bố báo mộng về chửi mắng vợ mình, tức là mình lấy cái thế của chính mình hạch sách vợ mình chưa đủ, lại còn phải mượn cái thế người bố đã chết của mình hạch sách cái đứa con dâu đã còn đang sống của ông ta thì mới vừa lòng hả dạ. Mà không biết là người đó có thật sự tin là bố mình báo mộng về thật như thế hay không. Mình nghĩ rằng nếu mà có một cái hồn ma nào về báo mộng về cái chuyện đứng vào bên con của mình mà chửi con dâu như thế thì có lẽ hồn ma không có lấy gì làm đáng tôn kính nữa là đến chuyện loài người. Thành ra ở đây chúng ta thấy là cái chuyện mình tự kỷ ám thị, mình muốn quá rồi mình thấy nó thật. Cái điều mà Hamlet suy nghĩ đây không phải là không xảy ra. Thế ngữ đưa cái chuyện này ra không phải là để khơi xấu gì, mà để cho quý vị thấy là cái chuyện mà cái người cái lòng muốn điều đó, muốn rằng cái hồn ma của bố mình về nói cho mình nghe những điều mình đang muốn nghe. Chẳng hạn như mình ghét thằng chú của mình muốn tin rằng thằng chú của mình nó đã giết cha mình, lập tức mình sẽ nằm mơ mình thấy thật sự hồn ma bố mình về báo mộng chờ chú còn nó giết cha đấy, còn đi con bóp cổ thằng chú cho cha. Cũng là do cái lòng của mình ghét chú mình và ghét mẹ mình, xong rồi mình lại làm cái đó. Hamlet có cái đủ cái lương tâm trách nhiệm để thấy được điều đó. Cũng giống như là cái nhân vật nào đó mà có thật ở ngoài đời mà Thế ngữ biết gần đây, đó là cậu một người bạn thân ở bên DC. Và do đó thì cái anh bạn rất là bực dọc với cái ông cậu này, và anh bạn đấy đã kể cho mình nghe, và anh bạn nói là đấy, những người ăn ở như thế mà đòi cho con cháu nó nể nang thì thật là không thể nào nể nang được, lại có thể là quái gở đến như thế được, làm một cái chuyện là không ai có thể trông được cả, nó vừa dĩ đoan mà lại vừa vô duyên. Nếu thật sự tin là đó là hồn mà bố mình về thật thì làm sự dĩ đoan, mà nếu mà là không tin mà chỉ bịa ra để mà chửi vợ cho nó sướng mồm thì làm con người không còn chữ nào trong từ điển có thể gọi tên được cả. Không ngờ những thái độ như thế mà vẫn còn tồn tại đến cái thế kỷ thứ 21 này, đó là cái điều chúng ta cũng cần phải nêu lên. Nhưng mà Tây Thế Ngữ muốn dẫn là cái điều mà Hamlet nghĩ về chính chàng có khi đã xảy ra trong ngoài đời này, chứ không phải là không có quý vị. Tự kỷ ám thị muốn quá là thấy y hệt như thế. Nếu mà không có tin mà bịa ra thì là tồi, mà nếu mà tin quá mà ra nhìn thấy như thế thì cũng là đáng sợ thay cho cái sự mà chấp ngã của loài người, cái sự u mê ám muội của họ đến cái độ muốn mình đúng và người ta sai, tới cái độ mà dựng cả hồn ma của bố mình sống dậy để mà chửi người ta cho bằng thỏa thích. Lạ lắm quý vị, cái chấp ngã của loài người nó ghê gớm một cách khủng khiếp. Trong đó có chấp ngã của Thế Ngữ, trong đó chấp ngã của quý vị. Thành ra chúng ta nghe một cái gì mà nghe tự nhiên mình nổi sung, nổi cáu sườn, khí tiết trong người lộn lên, chúng ta hãy nhớ chữ chấp ngã của nhà Phật, chúng ta lại chấp ngã nhau rồi đấy. Thế Ngữ vừa rồi cũng là một chấp ngã của Thế Ngữ, và rồi chúng ta thấy cái sự chấp ngã người này sinh ra chấp ngã người kia, nó hay lắm quý vị. Những cái đó là về thiền tâm, đạo Phật nó dạy cho con người ta hay vô cùng. là cái ý thứ nhất. Thành ra mình thấy là Hamlet ở đây có nhiều lý do để tin rằng một cái hồn ma kia là do từ kỷ ám thị của mình, mà thứ hai là hồn ma ấy là lại là do là ác quỷ nó hiện hình lên để nó xúi dục trong nhà, nó xô sát với nhau chứ không phải là sự có thật. Đó là điều đó. Như vậy thì còn cái điều thứ nhì là dịch câu này dịch thế nào, cái to be or not to be, thế ngữ đã có một giải pháp cuối cùng rồi đây. Nhưng mà thôi, để quý vị hồi hộp đi vậy, bởi vì chúng ta có lẽ chỉ còn khoảng chừng 3 phút nữa là cũng hết chương trình rồi. Thì 3 phút nữa mà để dịch được cái câu to be or not to be, thế ngữ cần phải có chuyện để thưa của quý vị nhiều hơn một tí nữa thì nó mới vui được. Vậy trong tuần tới chúng ta sẽ đưa ra một cái giải pháp về cách dịch câu này. Nhưng mà chúng ta đã đọc nguyên đoạn văn rồi, quý vị thấy cái chữ mà sống hay không sống, tồn tại không tại đó mới là vấn đề, chưa đủ gì cả. Vấn đề như thế đặt chưa đủ đặt mới có nửa vế của Shakespeare. Dịch như thế không thể là dịch mà chỉ là một cái bản giải nghĩa tạm thời để đó mà thôi. Thế ngữ tuần tới có một giải pháp cũng chỉ là tạm thời, không hay gì hơn sống hay không sống, tồn tại hay không tồn tại, nhưng mà nó lấy được một góc độ khác mà cái sống hay không sống, tồn tại không tồn tại không lấy được. Dĩ nhiên nó lại mất một góc mà cái kia lấy được, tức là cái câu Shakespeare thật mà nói một phương tiện vô nghiệm trong ngôn ngữ châu Á, không thể nói được. To be or not to be, that is the question. Kính thưa quý vị, có thương nhau hay không là cái vấn đề trong cuộc sống, nó quan trọng còn hơn mọi thứ, phải không quý vị? Quý vị có thương có mến Thế Ngữ thì những gì Thế Ngữ nói có nhiều có ít gì quý vị ra cả bỏ qua cho, coi như người thật tình có đầu nó đến đấy, lấy cái chữ thật thà bỏ qua cho nhau. Thế là chúng ta quý với nhau rồi vậy. Và thưa quý vị, chúng ta có nghe nhau nói, chúng ta có đến với nhau, chúng ta còn giữ tiếng Việt, đó là ưu ái. Chúng ta còn ngồi nghe nhau là ưu ái. Chúng ta có một hai điều gì đó nghe buồn phiền vật dục lẫn nhau đều là cái vứt hết của sọt rác. Thưa quý vị, trên đời này bây giờ cuộc sống tha hương tị nạn là quá nhiều đau khổ, chúng ta chỉ còn có một niềm vui cuối cùng là về nghe ngôn ngữ Việt Nam, miễn là chúng ta đừng có dựng hồn ma của bất cứ một ai dạy để mà nói những cái lời bằng tiếng Việt Nam, làm cho nó đi ngược lại với lại cái sự văn minh sống của cuộc con người mới. Cái đó chắc mình phải bài từ loại bỏ và mình phải một hai đô hai khi đả phá. Chứ ngoài cái đó ra thì thật quý vị, vui với nhau một tí là chưa đủ, lấy đâu mà đến sự phiền, phải không quý vị? Nhưng mà thưa quý vị, có những cái phiền mà nếu chúng ta không làm gì cả thì đâm ra chúng ta một là ích kỷ, mà hai lại là ích kỷ muốn yên thân mình, mà hai là cũng chỉ là hèn hạ thôi sao? Thế người cảm thấy người làm phụ nữ Việt Nam đã bị rất là nhiều oan khổ tới cái độ mà người ta dựng cả hồn ma của bố người ta dậy, người ta chửi mắng cho bằng thỏa thích. Thì dù cái bà ấy có trốn chúa lộn chồng đến đâu đi chăng nữa, Thế Nữ cũng đành phải bình bày như vậy. Người mà dựng hồn ma của bố mình nên chửi vợ mình như thế thì quả thật là không thể nào xem được. Chúng ta xem đến hồi 3 lớp 4 của Shakespeare thì sẽ thấy được cái hồn ma của ông bố Hamlet đối xử bà vợ của mình như thế nào, và mới thấy cái sự khác biệt giữa văn hóa phương Tây và phương Đông, nó làm cho người đàn ông phương Tây về mức độ đó có những mức độ phải nói là họ trí tuệ của họ phát triển đẹp đẽ hơn nhiều. Thưa quý vị, chúng ta nên cực kỳ đả phá những cái thói, những cái trò đó ở trong văn hóa cổ truyền của chúng ta. Cái gì của ông bà để lại chúng ta giữ gìn thì không biết, chứ cái đó chúng ta dẹp bỏ càng sớm càng tốt. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN. Mm-hmm.